Chương 5. 0032 bạc tình phụ bạc. Kiếm minh lướt qua, Tiểu Mục nghiêng người tránh đi nháy mắt, Tư Không Phục Linh ôm theo tiếng vang phá không kiếm thứ hai, liền lại đến trước mặt của nàng. Tiểu Mục thắt lưng trầm xuống, hướng về sau nửa ngửa, trường kiếm trên bầu trời nàng lướt qua, bước lên bên tóc mai một sợi trường tơ. Ngang dọc kiếm ý tứ tán mà ra, nửa sợi ô tơ thuận Tư Không Phục Linh kiếm trong tay, phiêu nhiên rơi xuống. Tiểu Mục con ngươi, phút chốc lanh ý tràn ngập. Một tiếng vù vù chợt hiện, kinh lôi tự biết uyên bên trong bị nàng triệu ra, giơ kiếm chống chọi Tư Không Phục Linh bổ tới kiếm thứ ba. Tiểu Mục thanh âm như là từ chín u hàn phách bên trong tràn ra, lộ ra vô tận vẻ lạnh lùng. Tư Không Phục Linh, ngươi đang tìm cái chết. Huyền thú rừng rậm từ biệt, ngươi cứu ta một mạng, ta thủ hộ ngươi một đêm, giữa chúng ta, liền xem như thanh toán xong. Tiểu Mục xoay người tránh đi Tư Không Phục Linh dập dờn mà ra kiếm khí, tay cầm kinh lôi, hoành không chặn lại. Lạnh lùng nói nói, ta khi nào cứu ngươi một mạng ngươi tự nhiên là không nhớ rõ. Huyền thú rừng rậm chuyện, ngươi lại nhớ được bao nhiêu ngươi lúc đó ngũ giác mất hết, thất tình lục dục mất sạch, không có chút nào trí nhớ cái gì Mục Tinh Trần cùng Phượng Trường Thanh bọn người là giật mình. Cái gì ngũ giác mất hết chuyện này bọn họ như thế nào không biết. Thái tử nhữ nhữ mày lại, nhìn lên trước mắt đột nhiên nổi lên Tư Không Phục Linh. Hắn biết tiểu gia hỏa tại huyền thú trong rừng rậm xảy ra chuyện, nhưng cụ thể là cái gì? Vật nhỏ vẫn luôn đối với hắn giữ kín như bưng. Hắn gặp nàng không muốn nói, tự nhiên cu nở dê không đuổi theo hỏi. Dù sao bây giờ nàng đều đã thật tốt ở tại bên cạnh mình, quá khứ những cái kia, quá khứ là đủ. Lại không nghĩ rằng, cô vợ trẻ tại huyền thú rừng rậm lúc, cùng ma giáo thánh nữ còn có gặp nhau ăn nói linh tinh. Tiểu mặt than hoàn toàn như trước đây chết không thừa nhận, lạnh hẽ ra khi xương tái tuyết khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lạnh như băng chầm chầm lên trước mắt Tư Không Phục Linh. Ăn nói linh tinh ngươi còn nhớ rõ, ta đại ca như thế nào cứu ngươi sao? Ngươi đương nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi lúc đó là chúng cái gì phù chú đi, vì lẽ đó ngươi ngũ giác lục dục thất tình mất sạch. Ta lúc ấy tại huyền thú rừng rậm gặp ngươi thời điểm, ánh mắt ngươi mù, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi tựa như cái giết chóc hoang đường, hết thể đều là ngươi lời nói vô căn cứ. Ta khi nào mắt mù qua? Kiểu một cổ tay ở giữa chui ra một đạo xanh dây leo, không chút do dự hướng về Tư Không Phục Linh trên thân quất tới. Vây xem chúng, nhịn không được cùng nhau hít vào một hơi. Nhưng thấy Tư Không Phục Linh thả người nhảy lên, thò tay bỗng nhiên níu lại nàng đằng tiên một mặt. Thánh mục chi lực biến thành gai ngựa cám câu, thận nhanh đâm vào nàng trắng non bàn tay, từng giọt huyết, theo cây kia đằng tiên, cạch cạch cạch rơi trên mặt đất. Bốn phía một bên lặng ngắt như tờ. Ngươi dám theo ta đi gặp hắn á? Tư Không Phục Linh lạnh lùng nhìn qua nàng hỏi. Tiêu Mục giật giật miệng nhỏ, kéo căng hẹ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ nói, vung tay. Ngươi đã đối với hắn vô ý, lúc ấy ngươi lại đi liều hắn, ngươi có biết, ngươi hại thảm hắn. Tiêu Mục thần sắc giận dữ, một mặt quái lạ trừng mắt Tư Không Phục Linh nói, ta lại nói cho ngươi một lần, ta cùng đại ca ngươi, không có bất cứ quan hệ nào. Ai cô nương này thì ngươi sai rồi á? Trong đám người bỗng nhiên chui ra một đạo tinh tế linh động thân ảnh nhỏ bé. Nhảy nhảy nhót nhót đi vào Kiều Mục cùng Tư Không Phục Linh trước mặt, mượt mà khuôn mặt nhỏ bảy làm ra một bộ nghiêm nghị đoan trang thái độ. Chạy vội tới Kiều Mục diện trước, chính là tốt một trận cửa trách, ngươi đã liêu nhà khác đại ca, ngươi liền phải phụ trách ra, không phải chúng ta thân là nữ tử, muốn dám làm dám chịu, ngàn vạn không thể loạn liêu không nhận nợ như thế, cùng cái kia bạc tình phụ bạc người, có gì khác biệt.